lục tinh sơ kỳ cùng lục tinh trung kỳ nhìn như tuy chỉ kém một cái nhỏ cấp bậc, nhưng nếu như cần nhờ hấp thu ma hạch từ lục tinh sơ kỳ tăng lên tới lục tinh trung kỳ, cần thiết ma hạch, nhưng so sánh từ ngũ tinh đỉnh phong tăng lên tới lục tinh sơ kỳ cần ma hạch hơn gấp mấy lần. Từ ảnh thè lưỡi, mang theo ngượng ngùng nói khẽ, là bởi vì cực âm chi địa. À, cực âm chi địa đối ngươi trợ giúp lớn như vậy, nhanh cẩn thận nói nghe một chút, rất đúng âm thể chất không có chút nào hiểu rõ. Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú. Từ ảnh liền tiếp tục nói, lúc ấy ta khẽ dựa gần cực âm chi địa, sâu trong linh hồn liền phản phất có một loại cùng ta huyết mạch hoàng mỹ phù hợp kêu gọi, ta thân bất do kỹ đi đến bên đầm nước, nhảy xuống. Cái này nhưng làm cùng ta cùng đi người dọa sợ, còn tốt, bọn hắn thấy ta nằm phù ở trên mặt nước biểu lộ rất an tường, không có có bất kỳ không ổn nào chi sắc, mới không có tùy tiện ra tay. Từ ảnh ánh mắt có chút mê ly, hiển nhiên lâm vào trong hồi ức, ta tại trong đầm nước lãng lặng nổi, thức hải bên trong loại kia kêu gọi trở nên càng ngày càng mạnh. Theo cùng ta cùng đi người nói, trên người của ta rất nhanh liền kết một tầng băng, như là mặc vào một kiện băng khải. Vân vân, Tiêu Viêm đột nhiên đánh gãy Từ ảnh, cùng ngươi cùng đi người, không phải bọn hắn cùng ngươi đi, sau đó ngón tay chỉ điểm khiếu chiến mấy người, mặt hiện vẻ không vui, ta tiến huyện cảnh trước không phải muốn bọn hắn cùng đi với ngươi sao? Khiếu chiến mấy người lập tức hổ thẹn cúi đầu. Không trách bọn hắn, Từ ảnh bận bịu giải thích, lúc ấy bọn hắn đều kiên trì muốn bồi ta đi, là ta không chịu. Vì cái gì? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Từ ảnh có chút dừng lại, mới nói, năm đó Tiêu Thiếu tiến huyện cảnh về sau, chúng ta mấy cái cùng một chỗ thảo luận qua, Tiêu Thiếu một khi trải qua vô tận giết chóc ma luyện, tất nhiên sẽ có một cái cự đại lột xác, chúng ta cảm thấy, chúng ta cũng không thể có một chút thư giãn. Nếu không, lấy Tiêu Thiếu tốc độ tiến bộ của ngươi, nói không chừng ngày nào liền sẽ đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. Cho nên, ta không thể vì mình tăng lên mà chậm trễ tiến bộ của mọi người. Thấy Tiêu Viêm càng nghe lông mày nhau phải càng chặt, chân đi nói chuyện, nhìn xem Từ ảnh ánh mắt bên trong không che giấu chút nào đối Từ ảnh tán thưởng. Tiêu Thiếu, ngươi không nên trách tội bọn hắn, khiếu chiến bọn hắn lúc ấy là kiên trì muốn bồi Từ ảnh đi, nhưng Từ ảnh muội muội kiên quyết không đáp ứng ta. Ta liền tự tiện thay ngươi đồng ý, sau đó Từ Thương Minh mượn hai tên lục tinh trung kỳ đấu đế bồi Từ ảnh muội muội đi. Thì ra là thế, xem ra là ta hiểu lầm bọn hắn. Tiêu Viêm biểu lộ trở nên nhu hòa, nghĩ đến Từ ảnh cùng mấy cái huynh đệ mọi thứ đều có thể trước, vì đối phương suy nghĩ, khóe miệng của hắn nhếch lên vui mừng cười, chỉ khiếu chiến mấy người, các ngươi đám gia hỏa này a. Sau đó đối Từ ảnh khẽ vuốt cằm, về sau thế nào, tiếp tục nói nghe một chút. Khiếu chiến mấy người lúc này mới không còn thấp thỏm, thấp giọng nở nụ cười. Vậy ta liền nói tiếp nha, một mực lo lắng Tiêu Viêm có thể hay không trách cứ khiếu chiến đám người Từ ảnh ngọc thủ vỗ nhẹ to thẳng lồng ngực, vụng trộm thở phào một cái sau mới nói tiếp. Ngay tại ta sắp biến thành tượng băng thời điểm, kia hai tên lục tinh đấu đế, bởi vì cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này dị tượng, liền khẩn trương, muốn đem ta kéo lên bờ lại nói. Nói đến đây, Từ ảnh rõ ràng đối một màn kia còn lòng còn sợ hãi, nhưng lại tại khi đó, trong đầm nước đột nhiên xảy ra dị biến, đầm nước sôi trào lên, như nấu mở nước sôi, nhưng nhiệt độ nước lại gấp kịch hạ xuống, tỏ khắp ra hàn ý khiến hai vị kia lục tinh đấu đế đang xuất thủ lúc hơi trì trệ. Cứ như vậy một sát chậm trễ, trong đầm nước phát sinh ra một cổ hấp lực kỳ dị, quyển dắt ta cấp tốc hạ xuống, không biết chìm bao sâu. Tiêu Viêm từng chìm đến qua đầm nước chỗ sâu, biết nơi đó băng hàng khủng bố đến mức nào, không chịu được khẩn trương hỏi, kia về sau thế nào rồi, kia hai tên lục tinh đấu đế không có xuống nước đi cứu ngươi sao? Từ ảnh không trả lời, mà là nhìn về phía chân ni cười một tiếng, môi anh đào hé mở, theo hai tên lục tinh đấu đế hồi báo, lúc ấy bọn hắn lập tức nhảy vào trong đầm cứu người, nhưng đầm nước dị biến sau nhiệt độ nước thấp đủ cho vượt qua bọn hắn tưởng tượng, băng hàng đầm nước cống đến bọn hắn khó có thể chịu đựng. Mà lại nước sâu chỗ đưa tay không thấy được năm ngón, bọn hắn lại không có cảm ứng được Từ ảnh, liền không thể không lên bờ muốn truyền tin tức hướng ta cầu viện. Về phần về sau thế nào, vẫn là để Từ ảnh nói với ngươi đi, rất thần kỳ rất mạo hiểm. Chân đi lập tức câu lên Tiêu Viêm nồng đậm lòng hiếu kỳ, hắn dương nhẹ cái cầm ra hiệu Từ ảnh nói tiếp, ta ở trong nước một mực chìm xuống, chung quanh một mảnh đen kịch, đưa tay không nhìn thấy năm ngón tay, bao khỏa tại trên người ta băng cũng càng kết càng dày. Ta cả người hoàn toàn cứng đờ, liền một cái ngón tay đều không động đậy, Từ ảnh ánh mắt lại bắt đầu mê ly lên, phản phất một màn kia màn đã thật sâu chiếu vào trong óc nàng, khó mà tản ra, làm ta cảm thấy khó mà tin nổi là,

đối với Thanh Hạo Nhiên khẽ gật đầu một cái. Đang nghe tự ảnh hàng khí giống như này dọa người uy lực lúc, Tiêu Viêm xác thực đối với cái này hoàn toàn là cực âm thể chất tăng phúc ôm rất lớn kỳ vọng, quả thật như vậy. Tự ảnh định sẽ trở thành Tiêu phủ Nam Chinh Bắc chiến tuyệt đối chủ lực số 1, trừ Tiêu Viêm, chỉ sợ lại khó có người có thể vượt qua. Có thể được biết cực âm thể chất tăng phúc chỉ có 3 thành, mặc dù đã rất không tầm thường, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy có một chút tiếc nuối. Thanh Hạo Nhiên cười nhún vai, nói, huynh đệ a, ngươi không muốn không biết đủ có được hay không? Thể chất cùng đấu kỹ điệp gia uy lực, liền đã có thể phá cùng giai đấu kỹ phòng ngự, bại cùng giai bên trong người nổi bật, đã rất lợi hại. Thấy Tiêu Viêm còn tại tiếc nuối, mới lắc đầu cười nói, tốt tốt, ta biết một chút liên quan tới cực âm thể chất tình huống, nhưng ta có cái yêu cầu, nếu như ta nói ra, ngươi nhất định phải cười, không cho phép dạng này một bộ rất không biết đủ dáng vẻ, còn có, tự ảnh cũng phải cười. Thanh Hạo Nhiên lập tức liền làm giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Thấy Tiêu Viêm cùng tự ảnh cùng giữa sân tất cả mọi người trong mong chờ lấy câu sau của mình, Thanh Hạo Nhiên chậm rãi nâng chung trà lên nhấp một miếng. Sau đủ đám người khẩu vị sau mới chậm rãi nói ra, ta cũng là tại ma tộc một bản sách sử ghi chép bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy, bên trong có một đoạn liên quan tới cực âm thể chất miêu tả, nói, theo cấp bậc tăng lên, cực âm thể chất phát tán ra hàn khí uy năng cũng sẽ tăng lên biên độ đến tột cùng lớn bao nhiêu, không nói, nhưng từ ghi chép người ngự khí có thể cảm giác ra, hẳn là tương đương bất phàm. Tiêu Viêm trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ vạn phần cười. Trong lòng một tia tiếc nuối đã sớm ném đến lên chín tầng mây, tự ảnh thì sững sờ chỉ chốc lát, con mắt vụt sáng, lông mi thật dài các đồng tử bên trong bắn ra tinh quang, tất cả mọi người hướng tự ảnh ném đi ánh mắt hâm mộ, khiếu chiến càng là thoải mái. Ta thua ở một cái tương lai bất khả hạn lượng thể chất bên trên, cũng không tính quá mất mặt đi, bị một số ánh mắt nhìn chăm chăm cũng không phải một kiện dễ chịu sự tình, tự ảnh hưởng ngùng đem đổi đề tài, hỏi Tiêu Viêm, đối Tiêu thiếu. Ta còn không biết ngươi cho ta cái này bộ thế giai công pháp cao cấp kêu cái gì đâu. Đấu kỹ tên, Tiêu Viêm ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới Trạm lão đem đội tốt đấu kỹ đưa cho hắn lúc đấu kỹ sổ bìa là trống không, cũng không có nói hắn đấu kỹ kêu cái gì, không khỏi cái này, địa úp úp mở mở lên, có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền linh quang lóe lên, đối tự ảnh cười nói, cái này bộ đấu kỹ là vì ngươi đo thân mà làm, đương nhiên phải từ ngươi đến mệnh danh nha. Ta đến mệnh danh, có thể vì một bộ thế giai cao cấp đấu kỹ mệnh danh, đây là vinh diệu bực nào a? Tự ảnh thật không dám xác định nhìn qua Tiêu Viêm, thấy Tiêu Viêm gật đầu, tự ảnh ngạc nhiên đôi mắt lập tức cong thành hai đạo đáng yêu trang khuyết, nhảy cổng lên, qua, quá tốt. Lấy cái gì tên tốt đâu? Tự ảnh hàm răng khẽ cắn môi anh đào, ngoạo đầu khổ sở suy nghĩ. Từ đấu kỹ uy lực bên trên tìm linh cảm, Tiêu Viêm ở một bên nhắc nhở. Tự ảnh đôi mắt sáng lên, trong mắt sóng nước dập dần. Có mấy phần vẻ say mê, này đấu kỹ một khi thi triển, hàn khí ngưng tuyết, lộn xộn dương bay xuống, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng đối thủ tại vì cảnh đẹp sợ hãi than trong chớp mắt ấy, sinh cơ đã diệt tại xinh đẹp bên trong, liền gọi tuyết vũ tung diệt đi. Tên rất hay, tại chói lại bên trong lấy người sinh mệnh ở vô hình, thật là lãng mạn tuyệt sắc, tốt như tình sát thủ, liên tiếp mấy chữ hảo, đủ thấy Tiêu Viêm, đối với cái này, tên đánh giá cao, đám người cũng vỗ tay khen ngợi. Vì cái này tuyệt hảo đấu kỹ tên uống lên màu đến, tự ảnh mỹ tư tư lẩm bẩm đấu kỹ tên, cười đến quên cả trời đất, ba viên hộ tướng thực lực tăng nhiều. Thực tế là Tiêu phủ một đại khánh sự tình, Tiêu Viêm mừng rỡ trong lòng, ánh mắt lúc này mới chậm rãi từ tự ảnh trên thân dịch chuyển khỏi, rơi xuống phong bào trên thân. So với khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh, tự ảnh bọn hắn tấn thăng tốc độ đến ta thực tế khó mà mở miệng, đối mặt Tiêu Viêm nhìn về phía ánh mắt của mình. Phong bạo có chút ấp úng, ta mới ngủ tinh định phong. Ngủ tinh định phong, Tiêu Viêm gật gật đầu, khóe miệng ý cười dần hiện, khen, thời gian 2000 năm có thể vượt qua cấp 1, đã rất không tệ. Cái này, bị Tiêu Viêm khích lệ, phong bạo có chút xấu hổ, Tiêu thiếu khích lệ phong bạo thực tế không dám nhận, xấu hổ cực kỳ. Ha ha, Tiêu Viêm phá lên cười, vậy phải xem ngươi cùng với ai so, cùng chỉ cần có ma hạch hấp thu liền có thể tăng lên Nam Nhĩ Minh, tự ảnh so. Ngươi mãi mãi cũng sẽ xấu hổ, làm nhân tộc, ngươi tấn thăng tốc độ đã thật nhanh, ngươi nhất định hoa rất nhiều thời gian về mặt tu luyện a. Hổ thẹn. Kỳ thật, đạo lý này Phong Bảo làm sao lại không biết, hắn chỉ là gặp Nam Nhĩ Minh cùng tự ảnh đều đột phá đến lục tinh, mà mình còn tại ngũ tinh định phong, sợ liên lụy đoàn đội trưởng thành. Đúng lúc này, Nhạc Thiếu Long thanh âm sâu kín vang lên, phong bạo, ngươi muốn đều nói hổ thẹn, ta không thì càng xấu hổ không chịu nổi rồi, ngươi tốt xấu còn tấn thăng lên một cấp. Tiêu Thiếu, Thiếu Long chỉ sợ làm ngươi thất vọng, cái này 2000 năm đến, Thiếu Long nửa bước chưa tiến. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Diêu liếc nhau, khẽ thở dài, mấy phần cảm động ở trong lòng tự nhiên sinh ra, Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo cùng Tự Ảnh bốn người trong hốc mắt đã có nước mắt đang lặng lẽ nổi lên, trong lúc nhất thời, không khí trong sân trở nên có chút nặng nề. Tiêu Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng khi hắn khóe mắt dư quang bắt được vẻ mặt của mọi người về sau, hắn càng minh bạch, hỏi Nhạc Thiếu Long một câu cùng thực lực tấn thăng dường như không dính dấp gì nhau, khoảng thời gian này hẳn là bề bộn nhiều việc a. Nhạc Thiếu Long trong lòng lập tức ấm áp, đứng dậy đi tới, còn tốt, Tiêu Phủ hết thảy đều dựa theo kế hoạch dự định tại thuận lợi tiến hành. Đây là Tiêu Phủ qua nhiều năm như vậy các hạng trọng đại sự vụ ghi chú biểu, mời Tiêu Thiếu xem qua, bình thản ngữ khí, ngắn gọn lời nói, không có nửa điểm tranh công ý tứ, nhưng Tiêu Viêm trục đi tinh tế nhìn hơn phân nửa Nhạc Thiếu Long, đưa tới ghi chú biểu về sau, lại biết rõ Nhạc Thiếu Long, vì thế trả giá bao nhiêu mồ hôi cùng tâm huyết. Theo Tiêu tộc mang theo cơ hồ toàn bộ đế châu thế lực chuyển đến Tiêu Phủ, lại có tự tâm đang nghịch thiên như vậy đang dược hấp dẫn trung tâm người tài, lại thêm lượng lớn tiền bạc duy trì, Tiêu Phủ nhân số tăng vọt, cần quản lý sự vụ nhất định đã bề bộn lại phong phú, Chân Ni phải chịu trách nhiệm đối ngoại sự vụ cùng các nhu cầu đối ngoại mua sắm, còn muốn đi Thương Minh quản lý phòng đấu giá, các loại nội vụ khẳng định liền đặt ở Nhạc Thiếu Long trên thân, tuy nói có Tiêu Lập cùng Tiêu Kỳ bọn người giúp đỡ, nhưng bọn hắn dù sao không có quản lý như thế bề bộn phong phú sự vụ kinh nghiệm, nặng nhất cánh còn phải từ Nhạc Thiếu Long đến chọn, Tiêu Viêm tưởng tượng ra được, 2000 năm đến, Nhạc Thiếu Long nhất định là đem toàn bộ tinh lực nhào vào Tiêu Phủ các hạng sự vụ quản lý bên trên, mới tại con đường tu luyện bên trên bị khiếu chiến, Tự Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo kéo dài khoảng cách. Đè xuống trong lòng cảm kích, Tiêu Viêm tiếp tục xem tiếp, ánh mắt dừng ở Tiêu Phủ chủ lực chiến đội một cột bên trên. Chính thức đội viên 56 người, hòa đội dự bị viên 242 người, chữ làm Tiêu Viêm lông mày chăm chú nhăn lại, hỏi, làm sao chỉ có 56 người đột phá ngũ tinh? Nghe Tiêu Viêm hỏi chủ lực chiến đội, Nhạc Thiếu Long mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, nói, chủ lực chiến đội nhân số là từ tử tâm đan quyết định, Lãng Thiên luyện chế ra 34 biến tử tâm đan về sau, liền không luyện. Tiêu Viêm vội ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện không gặp Lãng Thiên. Nhưng ngay lúc đó liền nghĩ đến Lãng Thiên nhất định là rớt xuống thúc đỉnh lý đi, vội hỏi, vì cái gì? Vì cái gì Lãng Thiên không luyện rồi? Nhạc Thiếu Long khó xử nói ra, Lãng Thiên nói, hắn luyện chế tự tâm đan chỉ có 70% không đến xác suất thành công, Lãng Thiên biết tự tâm đan đối Tiêu Phủ trọng yếu, hắn nói với ta, tự tâm rùa tại đấu đế đại lục đã tuyệt tích, những cái kia mai rùa lãng phí một phần liền thiếu một phần, mà một viên tự tâm đan chính là một cái ngũ tinh đấu đế. Một phần đều lãng phí không dạy nổi, cho nên, hắn cảm thấy vẫn là phải do lục phẩm luyện dược sư Tiêu Thiếu ngươi đến luyện chế, mới phòng ngừa sai sót. Dạng này a, Tiêu Viêm gật đầu, Lãng Thiên làm rất đúng, tự tâm mai rùa chúng ta xác thực lãng phí không được, tốt a, tự tâm đan liền từ ta đến luyện chế. Vậy cái này 242 cái đội dự bị viên là chuyện gì xảy ra? A, là như thế này, mặc dù tạm thời không có tự tâm đan, nhưng chúng ta không có đình chỉ chiêu mộ người tài. Đem nhân phẩm, thiên phú cùng tiềm lực đều tốt, đều dự chiêu xuống dưới, một chút tiềm chất đặc biệt tốt, cho dù không tới tứ tinh đỉnh phong cũng chưa tiến đến. Tiêu Viêm đối Nhạc Thiếu Long tán thưởng gật gật đầu, ân, ngươi làm được rất tốt. Không phải công lao của ta, hoàn toàn là tự tâm đan bị lực, vừa nhắc tới tự tâm đan, Nhạc Thiếu Long trong mắt bắn ra bức thiết vẻ khát vọng, tại tự tâm đan trước mặt, cơ hồ không có một cái tứ tinh đấu đế có năng lực chống cự. Ha ha! Thiếu Long, đừng nóng vội, ta đi theo liền luyện chế tự tâm đan, bao người gấp đến độ đi khắp nơi nhận người, Tiêu Viêm cười cười, nghĩ đến cho mọi người một kinh hỉ, cũng không có lập tức đem lại lấy được không ít tự tâm mai rùa sự tình nói ra. Đúng lúc này, Tiêu Viêm bên tai truyền đến Chân Ni truyền âm, đệ đệ, có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi, có lẽ là nhìn xem chúng huynh đệ tiến bộ thần tốc mà mình không có thời gian tu luyện rất có tiếc nuối duyên cớ đi, theo khiếu chiến bọn hắn nói. Tại trời tối người yên thời điểm, bọn hắn thường xuyên trông thấy Thiếu Long một thân một mình đối nguyệt thất vọng mất mát, trên mặt luôn có một vòng vung đi không được thất lạc. Nghe Chân Ni truyền âm, Tiêu Viêm ngẩn người, hốc mắt ướt át, hắn đứng người lên, giang hai cánh tay đem Nhạc Thiếu Long ôm chặt lấy. Thiếu Long, cảm ơn ngươi,

lãng phí ở hồi xuân đang bên trên rất đáng tiếc, ta lại không thiếu tiền. Tiêu Viêm liếc xéo Khiếu Chiến một chút, cười nói với mọi người nói, ta cũng không có chỉ tính toán cho các nàng bốn nữ một người một viên, đang ngồi mỗi người đều nhân thủ một viên, thêm ra đến mấy khỏa ta còn có khác tác dụng. Tiêu Viêm vừa mới nói xong dưới, tất cả nam hóa đá tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta ngó ngó ngươi, một mặt vẻ kinh ngạc. Khiếu Chiến thử thăm dò nhỏ giọng hỏi, Tiêu Thiếu, ta không nghe lầm chứ? Dường như đã sớm dự liệu được đám người sẽ có phản ứng như vậy, Tiêu Viêm ngậm lấy cười khẳng định nói ra, ngươi không có nghe lầm, tất cả mọi người không có nghe lầm. Sau đó trêu ghẹo hỏi Khiếu Chiến, ngươi về sau không cưới vợ rồi? Thì ra là thế, đám người vì Tiêu Viêm chu đáo tại trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tiêu Viêm cười đi đến Tiêu Diêu trước mặt, mang theo vài phần tinh nghịch, tiên tổ, ta nghe nói ngài năm đó từng đã thề, không đến ngũ tinh thề không trở về Tiêu tộc, cũng không nói chuyện cưới gả. Bây giờ tiên tổ tâm nguyện đã, có phải là nên suy tính một chút, để Tiêu tộc đến cái cả tộc chi khánh? Tiêu Diêu vội vàng khoát tay, giống như giận giống như cười dương khiển trách lên Tiêu Viêm đến, tiểu tử ngươi là cố ý bắt ta trêu đùa đúng không? Ta đều như thế lớn tuổi đã cao, còn cưới cái gì thân a? Cũng đừng đem như vậy hiếm có dược liệu lãng phí ta cái lão nhân này trên thân. Tiêu Kỳ toái bộ chạy đến Tiêu Diêu bên người, lôi kéo Tiêu Diêu cánh tay cười đùa nói, tiên tổ, nhìn ngài nói, cái gì cao tuổi rồi nha. Tại Đấu Đế Đại Lục, chỉ cần qua ngũ tinh cánh cửa, tất cả mọi người là vô tận tuổi thọ, nào có cái gì có già hay không. Trong mắt ta a, tiên tổ mãi mãi cũng là như vậy mị lực vô hạn, ngài liền cho chúng ta cưới cái tiên tổ mẫu trở về đi. Tiêu Diêu bị Tiêu Kỳ nói đến có chút xấu hổ, đỏ mặt nói, đi đi đi, tiểu nha đầu phiến tử đi theo mù trộn rộn cái gì. Thanh Hạo Nhiên lúc này nói chuyện, lão tộc trưởng, ta nhìn ngươi liền ứng Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ đi, chúng ta coi như chờ lấy uống ngươi rượu mừng, ha ha. Tại một mảnh duy trì âm thanh bên trong, Tiêu Diêu đành phải đỏ mặt gật đầu, nhưng ngay lúc đó liền hỏi Thanh Hạo Nhiên, ngươi đừng chỉ nói ta, ngươi đây, cái này. Thanh Hạo Nhiên yên lặng. Tiêu Viêm cười to, đại ca, ngươi chừng nào thì cho chúng ta cưới cái đại tẩu trở về, ta cũng chờ không kịp nghỉ uống ngươi rượu mừng. Lúc đầu yên lặng Thanh Hạo Nhiên bị Tiêu Viêm như thế cười một tiếng hỏi một chút, lập tức rất có ý vị nhìn một chút Tiêu Viêm lại nhìn xem Thanh Mộc Nhi, cười nói, muốn uống ta rượu mừng a? Dễ dàng, Mộc Nhi lúc nào gả đi a, ta liền lúc nào cho ngươi cưới cái đại tẩu trở về. Ách! Nghe được Thanh Hạo Nhiên cái này rất có thâm ý lời nói, Tiêu Viêm yên lặng, đám người thấy Tiêu Viêm kinh ngạc, đều si si cười trộm, Thanh Mộc Nhi mặt sắc liền đỏ, không chỗ ở nhìn trộm nhìn Tiêu Viêm. Chỉ có Lãng Thiên cái này dược si gấp đến độ không được, a nha các ngươi chuyện gì xảy ra, nói luyện dược liền nói đến cưới vợ phía trên đi. Tiêu Viêm lập tức đem đề tài chuyển dời đến Lãng Thiên trên thân, ngươi nhìn ngươi người này, cả ngày liền biết luyện dược, cũng không nghĩ tìm nàng dâu trở về chiếu của ngươi. Tiêu Thiếu, nói thế nào bên trên ta rồi? Lãng Thiên không hiểu hỏi Tiêu Viêm, dạng như vậy đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất. Tiêu Viêm bị Lãng Thiên dáng vẻ chọc cười, đám người cũng đều cười. Tiêu Viêm đi qua vuốt vuốt Lãng Thiên tóc, lại xử lý Lãng Thiên quần áo, nói, nhìn xem, hơi chút thu thập, chúng ta Lãng Thiên kỳ thật dáng dấp mang soái khí, lại bằng ngươi ngũ phẩm luyện dược sư tên giai, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được một cái không sai nữ nhân. Chính là, tối thiểu so ta cái này, tên lộ mãng dễ tìm được nhiều. Khiếu Chiến hướng Lãng Thiên nháy mắt ra hiệu, trêu đến đám người một trận cười to. Trước không nói cái này, không đến thất phẩm luyện dược sư ta là tuyệt sẽ không thành gia, đây là ta đối yêu cầu của mình. Lãng Thiên rất chân thành nói, dẫn tới đám người lại một trận cười to. Tiêu Viêm đem để tay lên Lãng Thiên bả vai, tốt, theo ý ngươi, không đến thất phẩm luyện dược sư không cưới vợ. Lãng Thiên sợ Tiêu Viêm đổi ý giống như liền vội vàng gật đầu, Tiêu Viêm khóe miệng nổi lên một vòng thần bí mỉm cười, chậm rãi nói ra, vì ngươi có thể mau chóng toại nguyện, ta liền chúc ngươi một chút sức lực, đưa ngươi một vật, đưa ta đồ vật. Thứ gì? Tiêu Viêm trịnh trọng nói ra tặng đồ vật sẽ là cái gì. Lãng Thiên trong lòng phát sinh lên một đám lửa nóng, đám người cũng đều kinh ngạc thay Lãng Thiên mong mỏi, chỉ có Long Ý hơi sững sờ sau toét ra miệng nhỏ đắc ý cười. Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Tiêu Viêm trên ngón tay nạp giới có chút sáng lên, một con màu đỏ nhạt dược đỉnh bay ra, xoay tích xoay tròn lấy, tựa như một khối ngưng kết làm lạnh dung nham núi lửa, tản ra khiếp người khí tức, chính là Tiêu Viêm từ đan đỉnh trên thân thu hoạch cực phẩm dược đỉnh. Đây là, Lãng Thiên nhìn chăm chăm giữa không trung tiểu đỉnh, con mắt cũng không rời đi nữa. Tiêu Viêm cười giải thích, cái đỉnh này thật không đơn giản, Bởi vì nó đã là dược đỉnh lại có thể dùng làm vũ khí. Mấu chốt nhất, nó là ta từ đăng điện chủ nhi tử trên tay giao nộp đến, cho nên nhất định không phải là phàm vật. Cái gì? Đây là từ đăng đỉnh trên thân tịch thu được. Thanh Hạo Nhiên sắc mặt đột biến, vội hỏi Tiêu Viêm. Tất cả mọi người cũng đều đưa ánh mắt từ dược đỉnh di chuyển đến Tiêu Viêm trên thân. Anh, ta đem đan băng diễm cùng đan đỉnh đều giết, dường như đã sớm dự liệu được đám người sẽ là phản ứng như vậy. Tiêu Viêm nhún vai, đem dược đỉnh đưa cho Lãng Thiên, đan điện muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta tự nhiên sẽ không khách khí với bọn họ, mọi người không cần lo lắng, ta xuống tay gọn gàng, không có lưu nửa điểm vết tích. Hô! Nghe xong Tiêu Viêm câu nói sau cùng, đám người treo cao tâm mới rơi xuống. Phải biết, cái này sự tình không thể coi thường. Nếu có một cái sơ sẩy, lấy trước mắt đan điện cùng Tiêu Phủ so sánh thực lực, Tiêu Phủ là vạn vạn không chịu nổi đan điện thịnh nộ. Làm tốt lắm, Thanh Hạo Nhiên vỗ tay tỏ ý vui mừng, tuy nói đan điện cuối cùng nhất định sẽ đem việc này hoài nghi đến huynh đệ trên đầu. Nhưng lấy Tiêu Phủ hiện tại cùng thương binh cùng ta huyết ma nhất tộc quan hệ chặt chẽ, đan điện tại không lấy được chứng cớ xác thực trước, lại còn không công nhiên đối Tiêu Viêm cùng Tiêu Phủ động thủ, huynh đệ, ngươi, nhưng làm đại ca lòng hiếu kỳ khơi dậy đến. Mau nói ngươi tại giết chóc máu cuộc bên trong trải qua đi. Đúng, Khiếu Chiến lập tức liền ồn ào. Ta nói Tiêu Thiếu, ngươi vừa đi giết chóc máu cuộc chính là 2000 năm, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ qua 2000 năm. Hiện tại ngươi bình an trở về, mọi người cũng đều báo tin vui, có phải là giờ đến phiên ngươi rồi? Đúng nha, từ vào cửa đến bây giờ, ngươi chỉ lo hỏi cái này hỏi cái kia, cũng không nói cho chúng ta một chút ngươi tại giết chóc máu cuộc bên trong sự tình. Thanh Mộc Nhi quyết lên miệng nhỏ oán trách lên. Tiêu Kỳ chậm chậm đi đến Tiêu Viêm bên người, kéo Tiêu Viêm ống tay áo, nói khẽ, ngươi thì nói nhanh lên nói đi, tất cả mọi người quan tâm lắm đây, mau nói. Tiêu Diêu, Nhạc Thiếu Long, Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo cùng Tự Ảnh cũng đều hào hứng dạt dào thúc giục, liền trừ luyện dược cái gì đều không quan tâm. Lãng Thiên cũng lộ ra chú ý thần sắc. Chân Ni càng đem câu hồn đoạt phách ánh mắt thật lâu ở lại tại Tiêu Viêm trên mặt, khiến Tiêu Viêm tâm thần không khỏi dập dần mấy phần. Tiêu Viêm tránh đi nhìn Chân Ni ánh mắt nghĩ, nói, như vậy đi, ta trước tiên nói một chút có những cái kia thu hoạch, lại nói cùng mấy cái tuyệt thế thiên tài đối chiến tình huống, như thế nào? Tốt, chúng ta còn liền nghĩ nghe những thứ này, ha ha, Thanh Hạo Nhiên cười to. Chính là, những cái kia A Miêu A cậu nhân vật ai muốn nghe, liền nghĩ nghe ngươi cùng mấy cái tuyệt thế thiên tài đối chiến kết quả, Thanh Mộc Nhi cua nắm tay nhỏ. Tiêu Viêm cười, bắt đầu kể rõ lên, giết đan đỉnh cùng đan băng diễm, ta không chỉ có đạt được cho Lãng Thiên cái kia dược đỉnh, còn tại hai chị em bọn hắn trên thân đạt được một cái thiên hỏa cùng một cái quỷ linh. Qua, hai cái tam kỳ vật, lần này kiếm bộn, ha ha ha ha, giết đến tốt, Nhạc Thiếu Long đôi mắt sáng lên, cái thứ nhất hoang hô lên. Thanh Hạo Nhiên cũng không bình tĩnh, xếp hạng bao nhiêu, thiên hỏa xếp hạng thứ 17, tên là tinh thần tử diễm. Do trời bên ngoài yếu ớt năng lượng biến thành, nhưng biên độ nhỏ gia tăng người sở hữu đấu khí công kích. Quỷ linh xếp hạng thứ 15, tên là Lôi U Chiến Linh, chính là diệt thế chi lôi đình tại dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí sau hóa thành chiến linh, nhưng ở trong thiên địa hành sử lôi đình chi lực, còn có thể tăng lên người sở hữu lôi điện năng lực chống cự. Tiêu Viêm giới thiệu nói, trời ạ, hai cái xếp hạng trước 28 kỳ vật, Tiêu Phủ đại sảnh lập tức sôi trào. Nhưng không đợi đám người tiếng vui mừng nghỉ, Tiêu Viêm lập tức còn nói thêm, về sau, ta tại một cái sơn động bên trong còn được đến một cái xếp hạng 20 ngũ hành linh ấn. Ta hòa, khó trách trước đó ngươi nói lần này linh ấn rêu đủ nhiều, đầy đủ Lãng Thiên tiêu xài. Tiêu Diêu ngơ ngác nhìn qua Tiêu Viêm, tiến một lần huyễn cảnh liền thu hoạch ba cái xếp hạng trước 28 kỳ vật, ai ta bắt ta một chút, ta xem một chút có phải là đang nằm mơ. Tiên tổ, ngươi không có nằm mơ, Nam Nhĩ Minh vỗ nhẹ Tiêu Diêu bả vai, rất khẳng định nói. Ta vừa rồi đã hung hăng bóp qua Khiếu Chiến, hắn đau đến vặn vẹo mặt chứng minh chúng ta đều không có nằm mơ, đây là sự thật. Đám người thấy Khiếu Chiến sắc mặt đỏ lên tiến tới phát xanh, một bộ hận không thể ăn Nam Nhĩ Minh dáng vẻ, lập tức cười thành một mảnh, lòng ý nhìn qua đã cao hứng cười thành một mảnh đám người, thấp giọng lầm bầm một câu, còn không có nghe xong liền cao hứng đến như thế, lại nói một cái còn không đều phải chết cười a. Cái gì? Tiêu Diêu như bị giẫm cái đuôi bọ cạp băng lên, miệng đầy phun bọt trắng treo lên, ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Viêm bận biểu đem Tiêu Diêu đỡ ngồi xuống ghế dựa, mới đôi mắt châu đều nhanh trừng ra ngoài đám người cười nói, là như vậy, không phải phàm là tiến vào giết chóc công huân 10 hạng đầu, đều có thể đạt được huyện cảnh thủ hộ giả quà tặng sao. Ta cầm thứ nhất, ngay tại ba cái xếp hạng đều là thứ 18 kỳ vật trúng tuyển một cái linh ấn, gọi nội diễm đốt ấn. Lại một cái tam kỳ vật, vẫn là xếp hạng thứ 10. Giết chấp đệ nhất, cái này không phải liền là ngũ tinh đấu đế phía dưới đệ nhất thiên tài, đây chính là vô thượng vinh quang a. Lúc nào tam kỳ vật biến thành rau cải trắng? Trong đại sảnh hít một hơi lạnh khí, âm thanh cùng tiếng thán phục không dứt. Tỉnh táo lại Tiêu Diêu mừng rỡ như điên đem Tiêu Viêm ôm lấy, tại nguyên chỗ trọn vẹn chuyển tầm vài vòng mới buông xuống, thật không hổ là ta Tiêu tộc ưu tú nhất hậu bối, chẳng những thực lực siêu quần, liền liền vận khí đều nghịch thiên, tiên tổ ta chân thành, vì ngươi vui vẻ a hài tử. Tiêu Kỳ đứng ở nơi đó nhìn xem Tiêu Viêm, hai gò má hiện lên hai đóa hồng vân, trong lòng giống uống mật đường đồng dạng ngọt thấu chỉnh cái thể xác tinh thần, liền Thanh Hạo Nhiên cũng không biết nên như thế nào cảm thán, huynh đệ a, kia là tam kỳ vật, không phải rau cải trắng, ngươi. Chỉ có Lãng Thiên hỏi một câu, Tiêu thiếu, ta không rõ, ngươi phải thứ nhất, rõ ràng có xếp hạng thứ 10 thiên hỏa cho ngươi chọn, ngươi vì cái gì chọn linh ấn? Đây đúng là để người không hiểu vấn đề. Nhạc Thiếu Long thấy Tiêu Viêm khó xử vào đầu, bận biểu đối Lãng Thiên giải thích nói, Tiêu thiếu không chỉ cần phải thiên hỏa, còn cần linh ấn cùng quỷ linh. Vấn đề này chúng ta thật sớm trước đó liền hỏi qua, Tiêu thiếu nói trước mắt còn không phải nói cho chúng ta biết thời điểm, cũng đừng hỏi. Đến Tiêu thiếu cảm thấy có thể nói cho chúng ta biết thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Tiêu Viêm cho Nhạc Thiếu Long ném đi một cái ánh mắt cảm kích, chân đi hiểu ý nói sang chuyện khác oán trách lên Tiêu Viêm đến, Tiêu thiếu, tiếp xuống sẽ không còn có a, nếu là còn nếu như mà có, tỷ tỷ trái tim của ta thật muốn chịu không được. Tiêu Viêm vừa cảm kích nhìn chân ni một chút, cười nói, chính là lại có tam kỳ vật ta cũng không dám nói, cùng mọi người cười một tiếng sau nói tiếp, có bốn cái tam kỳ vật, đối những dược liệu kia a, cao trung đê giai ma hạch a cái gì các ngươi khẳng định là không làm sao có hứng nổi, có điều, trừ phục sinh Tiêu Huyền tiên tổ muốn dùng cùng mộng cỏ bên ngoài, có hai cái thu hoạch ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. A, à, mau nói, vui vẻ ra mặt gật gật đầu, Tiêu Viêm nói ra, một là đạt được một tấm viễn cổ hạo kiếp tàn bảo đồ, mà lại là hoàn chỉnh, Khiếu Chiến vui mừng quá đỗi, không khỏi kêu sợ hãi, qua, cái này không sai, chúng ta lại có thể ra ngoài tầm bảo lịch luyện, nghẹn 2000 năm, nhưng làm ta nín hỏng, nhìn đem ngươi cho cao hứng, Nhạc Thiếu Long liếc xéo Khiếu Chiến một chút, mặt hiện vẻ hưng phấn hỏi Tiêu Viêm, còn có một cái là cái gì? Tiêu Viêm không có trả lời ngay, mà là đầy mắt vui mừng bán được cái nút. Cái thứ hai nha, ta hy vọng mọi người trước có chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý, đám người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tâm cao cao treo lên. Sau đủ đám người khẩu vị, Tiêu Viêm mới không nhanh không chậm nói ra, chúng ta săn giết một cái rất lớn tử tâm rùa, mai rùa đoán chừng có thể luyện chế ra gần 1000 viên tử tâm đan. Thật, huyễn cảnh bên trong có tại đấu đế đại lục bên trên tuyệt tích tử tâm rùa, Nhạc Thiếu Long kích động nhất, cái thứ nhất đứng lên, Tiêu phủ lại muốn nhiều 1000 cái ngũ tinh đấu đế, 1400 đến cái ngũ tinh đấu đế a, tràn diện kia, kia thanh thế, chỉ tưởng tượng thôi liền cảm xúc bành trướng. Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo, Tự Ảnh mấy người càng là vỗ tay reo hò, cơ hồ muốn vui điên. Tiêu Diêu kích động đến run lấy bờ môi đứng lên, run rẩy nâng chung trà lên. Tiêu tộc thật muốn cuộc khởi, đến, chúng ta lấy trà thay rượu, cạn một chén. Biết được Tiêu Viêm tại huyễn cảnh bên trong thế mà săn giết một đầu tại đấu đế đại lục đã tuyệt tích tử tâm rùa. Nó mai rùa đoán chừng có thể luyện chế ra gần 1000 viên tử tâm đan. Mọi người không khỏi kinh hỉ như điên. Một viên tử tâm đan, chính là một cái ngũ tinh đấu đế. 1000 viên, nhưng chính là 1000 cái ngũ tinh đấu đế a. Tăng thêm trước đó, 1400 đến cái ngũ tinh đấu đế, kia là một cổ bao lớn lực lượng. Tràn diện kia, kia thanh thế, chỉ tưởng tượng thôi liền, khiến người cảm xúc bành trướng, làm. Đám người lấy trà thay rượu, nâng chén uống một hơi cạn sạch, Tiêu phủ trong đại sảnh bầu không khí bị Tiêu Viêm mang tới kinh hỉ đẩy lên điểm sôi. Khiếu Chiến kích động đem chén trà hướng trên bàn trùng điệp vừa để xuống, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào nhảy nhảy nhát nhát Long Ý trên thân, không khỏi nhãn châu xoay động. Mặc dù Long Ý bình thường rất ít hiển lộ thực lực, nhưng tất cả mọi người biết, Long Ý thực lực tại đồng bậc bên trong tuyệt đối là người nổi bật, hắn đi theo Tiêu Viêm tiến huyễn cảnh. Lại có cái dạng gì thu hoạch đâu, Khiếu Chiến nhịn không được hỏi thăm, Long Ý, ngươi đây, Tiêu thiếu cho chúng ta nhiều như vậy kinh hỉ, ngươi liền không có thu hoạch gì sao? Khiếu Chiến hỏi lên như vậy, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Long Ý, tràn đầy vẻ chờ mong. Tiêu Viêm nhìn lướt qua Khiếu Chiến, cười không nói, Long Ý nghiêng cái đầu nhỏ nhìn qua Khiếu Chiến, lại nhìn một chút Tiêu Viêm.